Thị lang đại nhân, đừng chạy. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 50. Chàng quy của một chút cho ta. Liên tiểu thú nói muốn ngủ cùng cha nương, nhưng lại chồng cái mông to mọng bò đến tận trong cùng giường. Ninh Sơ Nhị duỗi tay kéo cái chân ngắn của hắn mấy lần, nhưng cũng không túm hắn ra được. Nàng vô cùng phiền muộn nói. Phi phi, không phải muốn ngủ cùng cha nương sao? Hiện giờ làm như vậy là có ý gì? Liên béo đôn mở đôi mắt to, cực nghiêm túc nói. Nằm trên một cái giường, chính là ngủ cùng nhau. Người ta quen ngủ ở trong. Nói xong, duỗi cánh tay béo vỗ vỗ ở giữa. Nương mau nằm xuống, nằm xuống, nằm bên cạnh Liên Thập Cửu. Vốn dĩ, theo ý tưởng ban đầu của Ninh Sơ Nhị, tất nhiên là muốn hài tử ngủ ở giữa. Tuy rằng vẫn nằm cùng một cái giường với Liên Thập Cửu, nhưng cách hài tử cũng sẽ không quá mức khó xử. Nào nghĩ đến, ý nghĩ của nhi tử đối với ngủ chung lại độc đáo như vậy. Khụ, phi phi, nàng khụ một tiếng, đành thương lượng. Nương bình thường tư thế ngủ không tốt lắm, ngủ ở giữa chỉ sợ sẽ đánh phụ tử hai người, hay là con ngủ ở giữa đi, tư thế ngủ không tốt lắm. Liên tiểu thú ngơ ngẩn nhìn nàng, hình như còn chưa tiêu hóa được tư thế ngủ là ý gì. Tư thế ngủ chính là, sau khi ngủ sẽ lộn xộn. Nàng khoa tay múa chân lung tung, liên tiểu thú lại bao dung hơn nhiều so với nàng tưởng tượng. Hóa ra là như vậy. Vậy tư thế ngủ của con càng không tốt. Nương nằm xuống đi. Ninh Sơ Nhị ngạc nhiên, ngược lại múa may cánh tay xoay người lăn tại chỗ, còn làm mấy động tác đá chân độ khó yêu cầu cao. Như vậy con cũng không sợ. Liên tiểu thú ngơ ngác nhìn nương mình nổi điên, có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì trong nhận thức của hắn, chưa bao giờ cảm thấy một nữ nhân có thể linh hoạt như vậy. Hắn nắm nắm tay nhỏ nói. Nương, người có thể gả ra ngoài, thật là làm khó cha. Người vẫn nên ngủ bên ngoài gần cha đi. Nhi tử còn nhỏ, không thể đánh được đâu. Đây là muốn đại nghĩa diệt thân. Ninh Sơ Nhị trợn mắt suýt nữa ngất đi. Nàng cân nhắc, nếu bây giờ lại nói, nàng vừa rồi theo chân bọn họ đùa giỡn, sau khi ngủ liền có thể vững như bàn thạch, bất động nằm yên, có phải đã muộn hay không? Liên tiểu gia cũng biết nghe lời, nằm vào giữa, ta nghĩ nước trong thùng vẫn còn ấm đây, đi lấy khăn lau người đi. Hắn có thói quen sạch sẽ. Ninh Sơ Nhị lăn lộn ra một thân mồ hôi, tuy vừa mới tắm gội qua, hắn vẫn có chút ghét bỏ. Ninh Sơ Nhị nhìn Liên Thập Cửu thản nhiên nằm trên giường nàng, gân xanh trên thái dương không ngừng nhảy, rõ ràng hắn mượn nhi tử quang minh chính đại đến nằm ké giường. Sao ngược lại giống như nàng nằm ké giường vậy? Quần áo cũng không cởi, vẻ mặt vô hồn nằm bên cạnh hắn. Liên tiểu gia thấy thế cười ôn nhuận, đương nhiên nói với liên tiểu thú. Con ngủ trước đi, cha giúp nương lau người. Sạch sẽ thì mới dễ ngủ. Ninh Sơ Nhị lọc cọc bò dậy, chạy đến sau bình phong. Liên Thập Cửu thật tàn nhẫn. Bất luận ở thời điểm nào, bất luận địa điểm nào, đều có thể nhẹ nhàng vứt sĩ diện ra sau đầu. Mặc kệ tiết tháo, chờ đến sau khi Ninh Sơ Nhị tẩy mình một lần, liên tiểu thú đã ngủ rồi. Trước giường ánh đèn lập lờ, Liên Thập Cửu dựa vào đó đọc sách. Ánh nến vàng nhạt hợp cùng vẻ mặt thanh nhuận kia, có chút nghiêm nghị, lại có cảm giác thập phần vô hại thuần túy. Tóc của hắn tản ra, tóc đen như thác nước rơi trên áo trong màu tiết trắng. Cũng không phải âm nhu, chỉ là so với ngày thường khi hắn mặc quan phục nhiều thêm mấy phần thư sinh nho nhã. Người này 17 tuổi đã làm chức quan thị lang. Nam nhân tài giỏi trên quan trường không thể nghi ngờ không phải là người lương thiện. Nàng từng chính mắt chứng kiến thủ đoạn của hắn, cũng biết người này khi tàn nhẫn có bao nhiêu quyết tuyệt. Nhưng hắn vẫn nam tử được nữ tử thượng kinh ngưỡng mộ yêu thích cho dù máu chảy đầu rơi. Từ khi nào? Ninh Sơ Nhị cũng bị mê hoặc, nàng không biết mình gả cho hắn như thế nào, cũng không biết hắn như vậy, tại sao lại coi trọng kẻ không có gì như mình. Ta ở thương hội, thường xuyên thấy những lão thương nhân cao tuổi, ngậm thuốc lá ngồi nhàn nhã ở trong viện, vòng khói bay lên, hai mắt híp lại, tựa ngủ nhưng không ngủ. Nhìn trông hồ đồ, nhưng trong lòng lại sáng như gương. Ngày đó ở hồ sen, lúc nàng tỉnh cho ta cảm giác như vậy. Ngày ấy nàng rõ ràng có chút sợ ta, lại giả bộ thản nhiên nói. Nam nữ thụ thụ bất thân, nếu công tử thấy ta ngủ, nên tự mình rời đi. Ta cố ý trêu đùa nàng, nàng ngược lại không hoảng hốt, chỉ bầu rượu trong tay ta nói. Rượu này hẳn là Lư Sơn đúng không? Ta chưa bao giờ gặp qua nữ tử như vậy. Vài phần tuệ cật, không ngoan, lại biết cách giấu dốt. Ta thừa nhận ngay từ đầu chỉ là tò mò. Muốn biết một nữ tử thoạt nhìn điềm tĩnh ngây thơ như hồ nước có thể lăn lộn trong quan trường như thế nào. Nàng luôn khiến ta kinh hỉ, thỉnh thoảng điên khùng ngẩn người. Ta lại vui vẻ chịu đựng thu dọn cục diện rối rắm do nàng bày ra. Ta nghĩ, ta hơn nửa là bị điên rồi. Ninh Sơ Nhị, nàng hiểu rõ ý của ta. Gả cho ta, có lẽ không tệ như nàng nghĩ. Ta so với người khác chỉ nhiều bạc hơn một chút. Có gia thế hiển hách, nhưng liên thập cửu chính là liên thập cửu. Ninh Sơ Nhị vẫn là Ninh Sơ Nhị. Ta sẽ đối tốt với nàng. Tại đây lời hứa sẽ không bao giờ thay đổi. Nàng nguyện ý tin ta không? Ngày ấy đầu cầu liễu xanh, hắn uống say kéo tay áo nàng nói ra. Dường như lo lắng nàng không nghe hết đã đi. Đã sớm sai người đuổi hết người ở bờ sông đi sạch sẽ. Trên mặt hắn còn treo chút vô thố. Kéo tay áo nàng cực kỳ mạnh, cả khuôn mặt Ninh Sơ Nhị đỏ lên, ngượng ngùng nói, chàng mới là lão nhân, nào có ai hình dung người ta như vậy. Hơn nữa, ta sợ nương chàng, gả như thế nào, sợ nương chàng, lời này nếu là người khác nói, Liên tiểu gia phỏng chừng không nói tiếng nào mà đánh chết người. Mỗi lần thề thốt như vậy, hắn cứ chốc chốc phải nghe Ninh Sơ Nhị nhắc mãi một câu. Hắn tức muốn hộc máu ôm nàng vào trong lòng, nhướng mày nói, không gả vậy trói lại, đêm nay bắt nàng phải bồi ta. Cái ôm ấp kia còn mang theo mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt rơi xuống đều là sắc mặt đỏ bừng của nàng. Ninh Sơ Nhị cúi đầu đá hai cái xuống đất, vậy thì gả, chọn ngày lành, mùng 8 tháng sau không tồi. Không ai tính giờ lành chính xác hơn người ở Khâm Thiên Giám. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như muốn khảm người nàng vào chính mình. Ấp úng hỏi câu, nàng đáp ứng, tháng này không có ngày lành sao? Hắn không cho rằng mình có thể nhẫn nại. Chờ đến tháng sau, chuyện cũ rõ ràng trước mắt. Năm tháng lại càng khiến nam nhân còn ít ra mặt thành không có ra mặt. Ninh Sơ Nhị thấy Liên Thập Cửu buông sách trong tay, rất thản nhiên nói với nàng, con ngủ rồi. Chúng ta có phải có thể làm chuyện khác hay không? Nháy mắt khiến nàng cảm thấy cảnh đời đổi rời. Ninh Sơ Nhị nói, cho dù con ngủ rồi, chúng ta cũng không được làm chuyện đó. Hắn vỗ gối, cười như không cười. Ninh Sơ Nhị, làm người thuần khiết không tốt sao? Ta nói chính là dỗ hài tử ngủ, tiếp theo dỗ nàng ngủ. Nghĩ đi đâu? Ninh Sơ Nhị không nói, đen mặt bò lên giường. Thật ra xấu hổ lúc trước đã không còn. Thổi đèn thả rèm. Không lâu sau Ninh Sơ Nhị cảm thấy không đúng. Tay người này sao lại? Chàng quy củ một chút cho ta. Nàng gắt gao đè lại cái tay không thành thật trước ngực. Nghiễm nhiên đã đến giới hạn xù lông. Liên tiểu gia lại không chút hoang mang vuốt mái tóc dài của nàng. Nhẹ giọng dỗ. Đừng đùa. Lão phu lão thê còn nói quy củ cái gì? Cách chương.